Có Phật tử hỏi đơn giản thế này: cúng dường tu sĩ không phải bậc chân tu thì có bị nhân quả không? Cúng dường tu sĩ mà không phải bậc chân tu thì có bị nhân quả không? Tôi muốn nói rõ hơn, ý Phật tử này hỏi, nếu mình biết cái người đó là cái người tu không chân chính mà bây giờ mình cúng dường cho họ thì mình có bị cái nhân quả, tức là có bị tội hay không? Thì quý vị nghĩ có bị tội không? Ở đây tôi giải thích có hai mặt. Nếu mình biết rõ người đó là cái người lợi dụng Phật pháp, cái người đó là cái người không tu hành mà còn phá đạo mà mình nuôi mình cúng á, thì tức là mình đồng lõa, phải không? Đồng lõa thì có tội. Còn nếu người đó họ tu hành sơ sài nhưng mà mình thấy họ đói, họ thiếu tội nghiệp, mình thương cái đói thiếu của họ chứ mình không có nghĩ rằng họ đã làm cái điều xấu, điều ác, mà chỉ thương cái đói thiếu cho họ của họ, giống như là mình thương cái đói thiếu của kẻ tật nguyền, mình giúp cho họ qua cái cơn đói thiếu, thì cái đó là không tội. Vì giúp cho người đói thiếu chứ không có đồng tình với cái kẻ làm xấu. Còn nếu mình biết người đó là xấu mà mình đồng tình với họ thì có tội. Như vậy nó rất là đơn giản. Đó là một câu hỏi.